Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 942, chạy tới quỷ giới chiến trường. Không quan hệ, cho dù tách ra, ta bản thể cùng pháp thân, cũng có thể phát huy ra siêu việt phổ thông đế quân chiến lực. Ta mục đích là ngăn chặn lưỡng giới quân đội, chờ đợi thiên đình đại quân chạy đến. Tô Hạo Thần khẳng định nói, được a. Ta hiểu, Gia Cát Vô Cực nhẹ gật đầu, bắt đầu tăng tốc bày trận tốc độ, hy vọng có thể sớm một chút đem Tô Hạo Thần truyền tống ra ngoài. Mà ở trong lúc này, ma giới đại quân chỉ là nhìn xem, căn bản là không dám xông lại ngăn cản, bởi vì bọn hắn cũng sớm đã bị Tô Hạo Thần cho giết sợ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ cường đại không gian lực lượng, vây quanh tuần tra sứ lệnh bài xoay tròn. Rất nhanh liền tạo thành hai cái phức tạp đồ án. Hình vẽ này chính là từ không gian phù văn cấu thành. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu triệu hoán vượt giới truyền tống trận lực lượng. Chỉ có cái kia truyền tống trận mới có thể giáng lâm đồng thời đem ngươi truyền tống đi. Gia Cát Vô Cực nói xong, đồng thời bắn ra hai đạo nguyên lực, đánh vào hai cái truyền tống trận. Oanh, oanh, trong phút chốc, hai đạo quang hoa sáng chói trùng thiên mà lên, trực tiếp xuyên thấu hư không dẫn động phương xa vượt giới truyền tống trận. Sau một khắc thiên địa chấn động, vô tận uy năng giáng lâm không gian thông đạo, đem hai cái truyền tống trận toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lúc này, Gia Cát Vô Cực đột nhiên kêu to, nhanh tiến vào truyền tống trận, ta kiên trì không được bao lâu. Tốt, vậy cái này bên trong liền giao cho ngươi. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu, bản tôn cùng pháp thân phân biệt xông vào hai cái truyền tống trận. Ong, chấm ngoặc kép, chợt, truyền tống trận kịch liệt chấn động, một cỗ năng lượng bao trùm Tô Hạo Thần, tiếp lấy liền biến mất không thấy. Hô, cuối cùng truyền tống đi, hy vọng hắn có thể ngăn trở mặt khác lưỡng giới đại quân a. Gia Cát Vô Cực nới lỏng khẩu khí, bắt đầu phong tỏa không gian thông đạo. Chờ phong tỏa xong thông đạo sau, hắn cũng sẽ lập tức chạy tới trong đó một chỗ chiến trường. Dù sao thiên võ thánh giới đế quân cấp cao thủ chỉ có 4 vị. Ngoại trừ cường đại nhất thiên võ đế quân bên ngoài, liền chỉ còn lại tam giới tuần tra sứ. Gia Cát Vô Cực là có Tô Hạo Thần cứu giúp, mới có thể thoát ly cấm chế trở lại thiên võ thánh giới. Có thể mặt khác lưỡng giới tuần sát sứ, lại như cũ bị giam cầm lấy. Nói cách khác, mặt khác hai nơi chiến trường, không những binh lực không đủ, ngay cả có thể cùng hai cái kia giới đế quân chống lại người đều không có. Cho nên Gia Cát Vô Cực nhất định phải mau chóng chạy tới. Ít nhất có thể giúp trong đó một chỗ chiến trường, ngăn trở đối phương đế quân, tranh thủ dài hơn ứng đối thời gian. U Minh quỷ giới cùng thiên võ thánh giới chỗ giao giới. Quỷ giới đại quân cũng đã xông ra không gian thông đạo. Giết a, chấm ngoặc kép, bởi vì thời gian quá vội vàng, không kịp điều động đầy đủ quân lực, lại tăng thêm nơi này không có giống Tô Hạo Thần một dạng thực lực siêu việt phổ thông đế quân cường giả, cho nên thiên đình quân đội căn bản cũng không phải là quỷ giới đại quân đối thủ. Bị đánh đến liên tục bại lui, giờ phút này thiên đình quân đội đã bị vô số quỷ giới đại quân đoàn đoàn bao vây. Liền thoát đi ra ngoài khả năng đều không có. Mà huyết long, thiên hình các chủ hòa lôi đình thiên quân đám người, cũng bị đối phương cao thủ đánh đến không có chút nào sức hoàn thủ. Chỉ có thể liều chết gượng chống. Chiến trường không, mấy vị tản mát ra cường hoành khí tức cao thủ, đang chân đạp hư không, ngạo nghễ nhìn xuống phía dưới. Những cái này chính là U Minh quỷ giới quyền lực to lớn nhất mấy vị đại nhân vật. Cũng là quỷ giới đỉnh tiêm cao thủ. Trong đó cầm đầu một cái thanh niên bộ dáng nam tử. Chính là U Minh quỷ đế. Diệt sát những cái này thiên đình quân đội đã là vấn đề thời gian. Hiện tại chúng ta nên thương nghị một cái. Làm sao tiến đánh thiên đình? Một cái trung niên nam tử nói ra. Còn thương nghị cái gì? Dựa theo nguyên lai kế hoạch tiến hành chẳng phải được. Không đơn giản như vậy. Kế hoạch là cần căn cứ tình thế, không ngừng tiến hành biến hóa. chúng ta nhất định phải vì bản thân tranh thủ đầy đủ lợi ích mới được. Đúng vậy à, chúng ta liên hợp tiến đánh thiên đình. Cuối cùng hay là vì lợi ích, tổng không thể đem thiên đình đánh xuống về sau, lại đem lợi ích chắp tay cho người a. Đám người nói xong, nhao nhao nhìn về phía U Minh Quỷ Đế. Dù sao kế hoạch cuối cùng đến cùng làm sao tiến hành, vẫn là cái này vị đế quân định đoạt. Không cần lo lắng tiến đánh thiên đình, chúng ta trước ở đây bên trong các loại tin tức lại nói. U Minh Quỷ Đế thản nhiên nói, có đôi lời gọi súng bắn chim đầu đàn. Chúng ta tuyệt đối không thể cái thứ nhất đi tiến đánh thiên đình. Nếu không nhất định sẽ tổn thất rất lớn. Cho nên nhất định phải đợi đến mặt khác lưỡng giới tin tức. Sau đó tam phương tụ hợp lại đi tiến đánh thiên đình. Nếu như vậy, chúng ta là có thể đem bản thân tổn thất xuống đến thấp nhất. Ha ha, tất nhiên như thế. Vậy chúng ta trước hết xem kịch a. Nói thật, bị thiên võ thánh giới áp chế nhiều năm như vậy, hiện tại nhìn thấy bọn họ quân đội bị chúng ta ngược đánh, trong lòng thật đúng là tương đối thống khoái a. Ha ha a, không sai, mọi người nhất thời cười ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý cùng trào phúng. Nhưng đang ở lúc này, trên không tầng mây đột nhiên cuồn cuộn, sau đó một cỗ cường đại không gian lực lượng hội tụ, thế mà tạo thành một mảnh hoa văn phức tạp. Nhìn qua mười phần huyền diệu, đây là thiên đình vượt giới truyền tống trận lực lượng. Người nào bị truyền tống đến đây? Một cái trung niên kinh thanh hỏi. Mặc kệ là người nào đều không trọng yếu, thiên võ đế quân cũng đã đi tà thần cấm địa, mà tam giới tuần tra sứ lại bị chúng ta giam cầm lại. Toàn bộ thiên đình không có người là bản quân đối thủ, cho nên vô luận bọn họ phái ai tới đều đối với chúng ta không có uy hiếp. U Minh Quỷ Đế tự tin nói ra. Đúng vậy a, chỉ cần có bệ hạ ở, chúng ta căn bản không cần sợ hãi. Đám người nghe vậy đều yên lòng. Lúc này không gian ba động càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng rốt cục hư không chấn động, hiện ra một cái thanh niên thân ảnh, chính là Tô Hạo Thần. Sao lại tới đây mau đầu tiểu tử? Chẳng lẽ thiên đình cũng đã không người có thể phái? Ha ha, phái một cái người trẻ tuổi đến chịu chết. Thật không biết thiên đình đám người kia là nghĩ thế nào. Hắc hắc, có lẽ thiên đình phái tiểu tử này tới là muốn theo chúng ta giảng hòa cũng không nhất định. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người lớn tiếng chế giễu. Căn bản không đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Đáng tiếc, bọn họ cũng không biết ma giới không gian thông đạo phát sinh sự tình. Nếu không hiện tại chỉ sợ cũng cười không ra. Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, liền đi tới chiến trường không. Hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên quát to, chư vị thiên quân, còn có các vị các chủ, lập tức nhường thiên đình quân đội hướng trung gian thu nạp. Sau đó tập trung công kích một cái phương hướng quỷ quân. Mặt khác ba cái phương hướng giao cho ta. Chúng ta hợp lực tranh thủ kéo dài thêm một đoạn thời gian. Nơi này không giống với ma giới tình huống. Ma giới nơi đó, đại quân cũng không có xông qua không gian thông đạo. Cho nên chỉ cần Tô Hạo Thần chiếm cứ thông đạo chật hẹp ưu thế, liền có thể làm được một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Thế nhưng là hiện tại quỷ giới đại quân cũng đã xông qua không gian thông đạo. Ở đại lượng quỷ quân vây công hạ, cho dù là lấy Tô Hạo Thần trước mắt thực lực, cũng không có khả năng làm được triệt để ngăn chặn đối phương. Nhưng là lợi dụng cường đại chiến lực, đem đối phương kéo dài thời gian dài hơn, hắn tự nhận vẫn là có thể làm được. Bất quá rất rõ ràng, kẻ khác cũng không nhìn như vậy. Ha ha ha ha, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu từ phía trên truyền đến. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Lại dám nói muốn ngăn chặn ta quỷ giới đại quân? Quá ý nghĩ hão huyền đi. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.